Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 988, Phong thần. Ta đây tới dọa chế em ma à. Chắc giáo thụ cảm thấy lão bạn gay lần này không cần chính mình đối phó. Vậy lùi lại mà cầu việc khác. Đối phó White Queen à. Ngược lại, áp chế nhiều lần như vậy. Cũng không ở tử nhiều như thế một lần. Hai cái pháp sư chủ yếu đối phó Black Queen. Namor cũng muốn dùng hắn xa hoa lớn nắm tay giáo Black Queen đối nhân xử thế. Để cho nàng nhìn chính kinh Atlantis Nam Nhi nhiệt huyết là hình dáng gì. Thừa ra người phụ trách thanh lý này lấy Sebastian So cầm đầu người chết. Cộng thêm trợ giúp đại bộ đội đối phó Black Queen. Mơ Fantastic cùng Beat hai người ngồi xổm một bên cân nhắc. Hai người não động mở rộng ra. Chuẩn bị làm ra một cái gì cơ khí ngăn cản Black Queen phong thần. Máy bay mở ra ẩn hình hình thức tiến nhập Genosha biên giới. Ẩn hình hình thức kỳ thực cũng không đáng tin. Cộng thêm Milton năng lực đủ loại. Máy bay dừng sát ở biên giới. Hugh liên lạc địa phương hôn S. H.I.E.L. D phần từ. Ngay tại chỗ nhân dưới sự trợ giúp lẻn vào Genosha thủ phủ. Được gọi là chiến trùy vịnh ven biển thành phố nhỏ. Vốn chỉ là Madagascar bắc bộ bãi biển. Bây giờ trải qua Magneto cùng người kế nhiệm của hắn mười mấy năm phát triển. Nơi đây đã thành Milton cực đoan phân tử thiên đường. Bọn họ thừa hành cá lớn nuốt cá bé nguyên tắc. Thời khắc cũng nghĩ thống trị thế giới. Nô dịch người thường, Milton Brotherhood không hề ngoài ý muốn nứt ra. Không ngừng có mới thức tỉnh siêu năng lực Milton bất mãn mình tầng dưới chót vị trí. Muốn dựa vào cùng với chính mình thức tỉnh siêu năng lực khiêu chiến Brotherhood quyền thống trị. Cá lớn nuốt cá bé tuy làm cho Milton cái quần thể này trở nên rất có sức chiến đấu. Nhưng giai tầng thống trị thay đổi tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến Magneto đều không thể áp chế người mới cùng người cũ giữa mâu thuẫn. Lão nhân cảm giác mình vì Brotherhood ném đầu người. Sái máu nóng, hiện tại dựng nước, mình đương nhiên phải nắm giữ quyền lực. Tân nhân cảm thấy năng lực ta nghiêu bước, ta trên ta cũng được. Ý thức được Milton Brotherhood rời bỏ rồi mình ước nguyện ban đầu. Ở vô lực ngăn cản dưới. Magneto không thể không rời đi cái này chút xuống chính mình nhiều năm tâm huyết quốc gia. Đi trước Poland ẩn cư, bây giờ lại bị bắt cóc trở về. Nói thật, Magneto tâm tình không được tốt lắm, nhưng sống như thế một bả số tuổi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu đạo lý vẫn hiểu. Lúc này liền thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Black Queen ở phía trước thu xếp. Chính mình biến thành giai hạ chi tù. Đây không thể nghi ngờ là cái tin tức xấu. Nhưng là có tin tức tốt. Tin tức tốt là mình không phải xui xẻo nhất cái kia. Còn có hai vị lão bằng hữu bên người cùng hắn. White Queen Emma Frost ngồi ở hắn bên trái ghế trên. Mystic Raven ở bên phải. Ba người đều bị ma pháp cố định ở cái ghế cái này đường kính 1 mét bên trong phạm vi. Muốn đánh nhau phá giam cầm có chút khó khăn. Ba người đều là làm Black Queen lão bằng hữu bị bắt tới. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ba người đều biết mình sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, bọn họ liền thấy Black Queen hấp thu hơn 1.000 cái Milton linh hồn. Dựa theo lại nói của nàng, Milton linh hồn so với người bình thường còn mỹ vị hơn 1.000 lần. Ba người đều có thể nhìn đến Black Queen thực lực theo hấp thu linh hồn mà trở nên càng ngày càng mạnh. Ba người bọn hắn thường thường đã bị ma pháp khống chế được đi làm tay chân. Black Queen lợi dụng thân phận của Magneto ở chỗ này chiêu mộ một cái ngàn người vệ đội. White Queen cũng dụng tâm khống dị năng giúp nàng đã khống chế Genosha vài cái trọng yếu Milton tổ. Trước thủ lĩnh. Thỉnh thoảng thì có bị che đậy Milton bị mang vào cung Black Queen thôn phệ. Người nữ nhân này không che giấu chút nào. Một lòng một dạ hướng thần linh trình tự trùng kích. nàng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta chỉ có một lần cơ hội. White Queen ở Magneto cùng Mystique trong đầu nói rằng, hai người đương nhiên sẽ không chờ chết. Nhưng lần này Black Queen cùng trước bọn họ trong ấn tượng Black Queen hoàn toàn bất đồng. Năng lực, tâm tính, thủ đoạn đều tuyệt nhiên bất đồng. Phía trước Black Queen vẫn là một cái dạo chơi nhân gian thái độ. Bây giờ nàng lại trở nên từ sở không có chuyên chú. Sabretooth cũng còn là chung với ta. Hắn sẽ đến hỗ trợ. Magneto nói lời này kỳ thực sức mạnh cũng không đủ. Bình thường đối đãi thủ hạ là cái gì quỷ dạng. Trong lòng hắn lại không rõ lắm. Hy vọng rất xa vời. Marie biết nắm lấy thời cơ tới cứu ta. Nàng có thần linh một dạng lực lượng. Ở Mutant chung đối với nắm chặt thời cơ cũng là ta đã thấy mạnh nhất. So sánh đứng lên, Mystique cũng rất có nắm chắc. Nàng và Marie lấy Daisy vì bản mẫu. Một cái bắt trước, một cái hấp thu. Con đường cũ này luyện đã nhiều năm. Đánh bại Black Queen khó khăn. Nhân cơ hội mang nàng chạy trốn vẫn còn có cơ hội. Ba người đang chuẩn bị tuyệt địa phản kích. Có thể so sánh với mấy người bọn hắn người sống mà nói. Người chết mới là xui xẻo nhất. Đã chết Mutant bị hãm hại ma pháp mạnh mẽ sống lại. Đây không phải là phúc lợi. Đây là một cái đáng sợ hơn kết quả. Black Queen ngay cả linh hồn của bọn họ cũng không muốn buông tha. Lúc này thi thể tàn phá, nhưng vẫn là bị khâu ra một thứ đại khái hình dáng Sebastian so sẽ tức điên rồi. Hắn lúc còn sống thi thể bị nước Mỹ thu hoạch, sau đó chính là giải khai đào cắt miếng một hồi nghiên cứu. Cụ thể phân bao nhiêu khối bây giờ đã không còn cách nào thống kê. Giống như S, H, I, E, L, D, X vũ khí kế hoạch những thứ này nghiên cứu khoa học cơ cấu cơ bản thuộc về. Người gặp có phần, người cầm một trung đội xương, ta bắt một cái giỏ về nhà nghiên cứu loại hình. Muốn đem thi thể khâu đi ra thực sự trắc trở. Black Queen tìm được lớn nhất na một khối sau. Còn lại bộ phận sẽ dùng một đống lớn vụn vặt thay thế. Nguyên bản khí độ nghiễm nhiên. Phong độ nhanh nhẹn Black King bị lộng giống như cương thi giống nhau. Bất mãn trong lòng tới cực điểm. Có ở Hắc Ma Pháp dưới sự khống chế. Sebastian So chỉ có thể kéo tàn phá thân thể làm việc. Từ điểm này xem, so với hắn Magneto bọn họ còn không may. Black Queen dùng ma pháp từ dị giới triệu hoán đến một cái to lớn ác ma thi thể. Ác ma cao 5 thước, bắp thịt toàn thân cầu kết. Đây là Black Queen năm mới săn giết một vị ác ma lĩnh chủ. Là nàng vì lần này phong thần chuẩn bị trọng yếu đạo cụ. Xưa nhất Mutant, sống 17.000 năm đại pháp sư. Vampire một vị thủy tổ, rất khó dùng một cái xưng hào tới bao dung Black Queen tất cả năng lực. Vô luận là ma pháp vẫn là biến chủng năng lực hoặc là vampire năng lực ở trên người nàng cũng không. Có rõ ràng giới hạn, những năng lực này đã sớm ở thời gian rất dài trong dung vi liễu nhất thể. Tựa như Wanda hiện thực gạt bỏ giống nhau, ma pháp kết hợp dị năng. Tầng thứ này rất khó dùng Omega cấp, siêu Omega cấp loại này đẳng cấp để cân nhắc Wanda đích thực trình độ thật sự. Cho tới bây giờ không ai nói Wanda là mạnh nhất Mutant. Nguyên do bởi vì cái này danh hiệu không còn cách nào bao dung toàn bộ của nàng năng lực. Black Queen cũng giống vậy, mà pháp vẫn là dị năng đối với nàng mà nói chưa từng phân biệt. Nàng cũng không ở tử. Bởi vì nàng muốn vào hôm nay đi lên cao hơn bậc thang. Nàng muốn phong thần, tự tay xoa ác ma thi thể vậy theo nhưng tràn đầy bạo tạc lực lượng bắp thịt. Nàng rất hài lòng cái này lọ. Của nàng hấp thụ linh hồn năng lực một lần chỉ có thể đối với một mục tiêu sử dụng. Mà phong thần, ngưng tụ linh hồn bài vị cần đại lượng phẩm chất cao linh hồn. Nàng đem mục tiêu nhắm ngay Genosa cái này 700 vạn Mutant. Những người này sẽ trở thành nàng phong thần trên đường quân lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.